Tiểu Đóa, vì đó là em. Chương 1, vẫn luôn vô tình như thế. Gocchuyenaudio.com. Nếu có người hỏi, giữa nhan sắc mỹ miều và vẻ đẹp nội tâm, bạn chọn thứ nào dù những người khác trả lời ra sao, riêng Tiểu Đóa cũng không do dự mà chọn nhan sắc. Bởi vì con dao thời gian đã cưa nát cô đến độ hồn bay phách lạc. Những ngày tháng năm ở ô trấn có đôi khi thoáng qua những cơn mưa nhẹ nhàng. Mỏng tang, dệt thành tấm màn khói sương mờ ảo. Vùng non nước Giang Nam, cũng chỉ vào mùa này, những con đường lát đá xanh đắm mình trong làn hơi nước mới có được khoảnh khắc thanh bình yên ả, sớm tinh. Mờ, thanh âm êm ái của dòng nước hòa với bóng dáng xanh mướt của dòng. Sông cùng nhau chìm vào giấc mộng, một nơi mềm mại dịu dàng đẹp tựa lụa, là như thể chưa bao giờ thiếu vắng những câu chuyện lãng mạn hay bi. Thương, có chăng cũng chỉ là những nét điểm xuyết vào bức tranh gấm hoa. Mà thôi, trên cầu quan âm cổ kính tĩnh lặng, người đàn ông. Tuấn tú tao nhã khoác chiếc áo dài ôm ngang chiếc eo thắt đáy lưng ong. Của người con gái, họ nhìn nhau thật sâu, trong mắt chỉ có hình ảnh của nhau, mưa bụi thấm ướt chiếc, sườn xám gấm thêu của cô gái, làm đôi mắt cô càng long lanh mê ảo. Ngài thực sự phải đi ư? Lan Chi, đã bước lên con đường cách mạng chỉ còn cách dằn lòng từ bỏ. Tình ta thôi, Lan Chi nghe vậy, nhào vào vòng tay người đàn ông, anh ôm cô thật chặt. Diêm Tiểu Đóa đứng sau Lan Chi tay cầm chiếc ô nhỏ thế nhưng món đảo. Cụ kém chất lượng đáng giá con 5 tệ ấy đã thủng từ bao giờ, nước mưa tí. Cách nhỏ lên đỉnh đầu cô, tóc mái ngang trán vốn bồng bềnh giờ biến, thành mớ bòng bong, mềm oặt vắt trước trán. Lan Chi và người đàn ông kia đã ôm nhau mười mấy giây rồi, Diêm Tiểu Đóa. Không tránh khỏi có chút khó chịu, cô diễn viên đóng vai Lan Chi lại quên lời thoại rồi, 4 giờ rưỡi sáng đã thức giấc mất cả buổi sáng quay cảnh. Trên cây cầu quan âm này lúc nào mới đến lượt cô xuất hiện đây? Diêm, Tiểu Đóa buồn bực bĩu môi, nhỏ giọng gầm gừ một câu thoại mơ hồ. Nhưng, mà, ngài là tất, cả của đời em, Lan Chi cứng người, nháy mắt khôi phục như cũ. Nhưng mà, ngài, cát, đạo diễn ra lệnh, bực dọc quẳng kịch bản trong tay xuống. Cô mang đầu, bóp theo không hả, có mỗi 3 câu kịch bản thôi mà hỏng bao nhiêu lần rồi. Có biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở ô trấn không? Kinh phí quá, dự, toán các người tự chịu trách nhiệm nhé. Diêm Tiểu, Đóa nhai một viên kẹo cao su, lắc lắc chiếc ô nhỏ trong tay, nhìn hai. Diễn viên chính đang bị mắng cho tối tăm mặt mũi, bỗng có cảm giác muốn. Cười trên tai họa của người khác, đây là lần đầu tiên cô diễn viên chính này đóng phim, không phải là người trải qua trường lớp bài bản cũng. Chẳng có kinh nghiệm gì cả, hoàn toàn là một diễn viên nghiệp dư chẳng. Qua được nhà đầu tư đề cử nên mới được chọn vào vai này. Diêm Tiểu Đóa, còn cô nữa. Lúc nãy cô bĩu môi cái gì hả? Trong ống kính, toàn cái mặt mệt xấu mù của cô thôi đây này. Đạo diễn chĩa mũi dùi sang Diêm Tiểu Đóa, cô hoảng hốt đứng thẳng lưng, lầm nhầm niệm A-di-đà Phật. Đạo diễn mắng rất hăng, may mà Diêm Tiểu Đóa có nội công thâm hậu, ở trong đoàn làm phim lâu ngày nên sớm đã tu luyện. Đến mức toàn thân kim châm không thùng, dù sao cũng có phải lần đầu. Tiền ăn mắng đâu, cô quen rồi. Điều chỉnh lại máy quay đến. Vị trí thích hợp quay lại một lần nữa, nữ diễn viên chính bị mắng đến. Tình cả người cuối cùng cũng suôn sẻ hoàn thành lời thoại của mình. Theo kịch bản, sau đó là đến cảnh của Diêm Tiểu Đóa. Gocchuyenaudio.com. Từ một con hẻm nhỏ, có kẻ bắn lén một phát súng, vai diễn A Hoàn của Diêm Tiểu Đóa sẽ lấy thân mình chặn phát súng ấy để cứu người đàn ông kia, rồi trong nhạc nền não nề thân mình đầy thương tích sẽ chìm xuống dòng sông, lấy cái chết của mình để tác thành cho đôi tình nhân. Diêm Tiểu Đóa chỉ cần nói một câu thoại duy nhất, tiên sinh, xin ngài, chăm sóc tốt cho tiểu thư, lúc bò từ dưới nước lên bờ toàn thân cô run cầm cập. Hôm nay vô phúc thế, nào lại đúng ngày, đèn đỏ, giây phút rơi xuống nước trong lòng Diêm. Tiểu Đóa chợt dấy lên cảm giác bi ai, diễn viên nữ chính cũng có cảnh, rơi xuống nước nhưng người ta có người đóng thế, chỉ cần lấy bình xịt. Làm ướt tóc là xong xuôi cả, nào có như cô, biết là trốn gian nguy, vẫn. Phải quên mình nhảy vào, cô lấy chiếc khăn lông lau mái tóc, sũng nước việc vui duy nhất của ngày hôm nay là cô đã chết rồi, từ nay khỏi phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của lão đạo diễn hung dữ nữa. Diêm Tiểu Đào uống hết 2 bát canh gừng nóng hổi, cơ thể mới từ từ ấm lại. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Diêm Tiểu Đóa rời khỏi trường quay tản bộ. Trên những ngõ hẻm của ô trấn, bầu trời mới vừa rồi còn dày đặc mưa bụi, giờ đã thay sang một màu nắng vàng rực rỡ diễm lệ, ô trấn yên tĩnh lại. Lần nữa nghênh đón một ngày ồn ào huyên náo, Diêm Tiểu Đóa lôi cái ví lép kẹp còn có mỗi 10 tệ của mình. Tuy rằng trong thẻ ATM vẫn còn chút tiền dự phòng nhưng đó là lộ phí về Bắc Kinh, cô không dám đụng tới, mua hai xiên đậu phụ khô giá 10 tệ cô ngồi bên. Chiếc bàn cũ kỹ của quán ăn vặt ngắm nhìn những chiếc thuyền gỗ mui đen chở những du khách đầy hứng khởi lướt qua. Diêm Tiểu Đóa hơi thẫn thờ. Nếu có một ngày cô kiếm được thật nhiều tiền, việc đầu tiên cô làm sẽ là mua một căn nhà ở Ô Trấn, mỗi khi không phải quay phim cô sẽ ngồi nhàn tản tắm nắng mặt trời, mở một cửa hàng nho nhỏ làm ăn buôn. Bán, dệt cho cuộc đời mình đẹp tựa một giấc mơ. Đang chìm vào những suy tư tươi đẹp, bụng cô đột nhiên đau buốt. Nếu, sáng nay không phải nhảy xuống làn nước sông lạnh băng kia thì giờ chắc cô không đau đến thế, người cô lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tự bao giờ. Trong tay vẫn còn cầm chặt xiên đậu phụ khô, nhưng cô chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa. Cô đau đến mức nằm bò ra bàn tất, cả hứng thú ban đầu bay biến sạch. Diêm Tiểu Đóa gọi một bát nước đường đỏ uống xong tuy thấy đỡ hơn nhưng đầu vẫn còn váng vất. Quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia dần trở nên mơ hồ tựa hư ảnh. Diêm Tiểu Đóa chẳng muốn để ý đến những thứ khác nữa, cô nhắm đôi mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, Diêm Tiểu Đóa bị một chuỗi thanh âm huyên náo đánh thức. Cô mơ màng ngước đầu lên mới phát hiện ra quán ăn vặt đã biến thành trường quay từ lúc nào, các nhân viên đã dựng máy quay, đang ghi hình tiết mục. Trước ống kính, người con trai đeo tai nghe chỉ lộ một bên mặt tạo nên chiếc bóng ấm áp hắt ra dưới ánh mặt trời. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Tiểu Nhất sẽ đưa các bạn tới thưởng thức món đậu phụ khô nổi tiếng của Ô Trấn. Tuy thoạt nhìn cửa tiệm này không bắt mắt chút nào, nhưng thực ra nó đã có đến mấy mươi năm lịch sử rồi đấy. A Nặng, giọng anh chàng rất dễ nghe, nét mặt rất đáng yêu quan. Trọng nhất là trông mặt quen lắm. Diêm Tiểu Đóa chợt có linh cảm lạ, lùng, tim đập loạn lên, là cậu ấy, là người năm đó cũng xuất thân là ngôi sao thiếu nhi Cố Nặc Nhất, góc truyện audio.com. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Diêm Tiểu Đóa chỉ vừa nhìn là đã nhận ra Cố Nặc Nhất. Chỉ sau một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ mà Cố Nặc Nhất đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của một ngôi sao thiếu nhi, giờ cậu ấy là ngôi sao trẻ đầy tiềm năng có đến 2 triệu fan hâm mộ. Thời gian vô tình như thế đấy, nó đẩy Diêm Tiểu Đóa vào địa ngục nhưng lại giữ Cố Nặc Nhất ở lại trong thiên đường ảo mộng kia. Cố Nặc Nhất đang ghi hình, trên môi thường trực nụ cười mỉm nhẹ nhẹ thân. Mình ngập tràn ánh nắng, cứ thế từng chút một làm trái tim Diêm Tiểu Đóa mềm nhũn. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, mỗi khi cười vẫn khiến người ta chết mê chết mệt. Chương trình của bọn họ quay xong rất nhanh, nụ cười trên môi Cố Nặc Nhất thoát cái tan biến, làn môi mỏng cong lên nét mỏi mệt. Anh vuốt lại tóc mái che trước trán nhàn nhạt nói với nhân viên trường quay. Các cậu cứ đi trước tôi ở lại một chút, rồi thuận tay anh đội chiếc mũ bóng, chày kéo sụp lưỡi chai xuống che đi khuôn mặt đẹp trai thanh tú. Diêm Tiểu Đóa nghĩ Cố Nặc Nhất tựa như một bức tranh lặng lẽ trải ra trong màn mưa bụi Giang Nam, giờ đã gần trưa rồi, người đến quán dần dần đông lên, cô đấu tranh tư tưởng một phen cuối cùng lấy hết dũng khí đến trước mặt Cố Nặc Nhất. Bé cưng phải không? Cố Nặc Nhất khẽ nhíu mày, nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Anh chỉ thấy, một gương mặt tròn xoe với nụ cười tươi tắn, không nhận ra tớ ư, tớ là, Tiểu, Đóa, Diêm Tiểu Đóa đây mà. Vẻ mặt Cố Nặc Nhất vẫn, không thay đổi, không nhìn ra anh đang vui mừng hay khó chịu. Lòng Diêm, Tiểu Đóa lạnh dần đi, vì cậu ấy là trúc mã của cô, nhưng cậu ấy vốn đã sớm quên cô bạn thanh mai này rồi, quả nhiên vẫn chỉ có mình cô đa tình. Mà thôi, Tiểu Nhất phải đi rồi. Nhân viên trường quay đứng trên cây cầu phía xa đã gọi anh. Cố Nặc Nhất uể oải vươn người đứng dậy. Anh rất cao, chắc phải 1m85 nhỉ. Dù có chút hụt hẫng, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không quên đánh giá người con trai trước mặt một chút. Có bút không? Câu hỏi bất ngờ khiến Diêm Tiểu Đóa giật mình không kịp phản ứng. Sao, sao cơ, tôi nói cậu có bút không? Diêm Tiểu Đóa bới tung chiếc túi cô mang theo, may vẫn còn một chiếc bút đánh dấu, cô đưa nó cho anh, nào ngờ Cố Nặc Nhất đã chỉ ống tay áo ra. Ghi số điện thoại của cậu lên đây. Cô ngớ người, cậu ấy muốn lấy số điện thoại của cô ư, vừa rồi mặt lạnh như tiền cơ mà, sao thái độ trước và sau lại khác nhau thế này. Một lúc sau Diêm Tiểu Đóa mới hoàn hồn trở lại, Cố Nặc Nhất bất đắc dĩ nhận lấy cây bút rồi kéo tay cô, viết lên MU bàn tay một dãy số. Nhớ phải gọi điện cho tôi đấy, ngốc ạ. Diêm Tiểu Đóa nhìn đôi chân thon dài kia nhanh nhẹn bước qua bậc cửa quán ăn, mặt đỏ bừng. Cậu ấy vẫn nhớ cô là bé ngốc. Nếu quay ngược thời gian lại mấy năm trước, cho dù đối phương có là Cố Nặc Nhất, cô cũng sẽ không dễ dàng lại gần chào hỏi như hôm nay. Cô không, thể không thay đổi, nàng thiên nga cao ngạo cuối cùng cũng phải cúi cái. Cổ nho nhã của nó xuống, thời gian đã thay đổi tất cả, khiến cô trở nên tự ti, khiêm nhường, luôn phấn đấu quên mình. Diêm tiểu đóa xoa nhẹ mờ u, bàn tay, nét chữ hơi vội vã, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm thấy độ ấm nhẹ. Như chuồn chuồn lướt nước giữa những ngón tay anh, khi về, đến trường quay, mọi người đã thu dọn xong cả rồi. Ngày mai đoàn làm, phim sẽ nhanh chóng lên đường đến Nam Kinh quay phim, gocchuyenaudio.com. Còn Diêm tiểu đóa, cô đã đến lúc phải cút rồi. Cô bước đến trước mặt Giám chế đời sống. Việc đó ngày mai tôi phải đi rồi. Giám chế đời sống hiểu ý Diêm tiểu đóa, đầu cũng chả thèm ngẩng lên nói. Với cô, phòng bao ở bên chỗ đạo diễn Trần, ông ấy bảo cô qua đó lấy. Trong đoàn làm phim, bất kỳ diễn viên nào đóng vai người chết đều được nhận. Phòng bao đỏ chưa tà. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đối với Diêm tiểu đóa mà nói thì làm gì có chuyện không nhận. Chỉ có điều cô không ngờ đạo diễn Trần lại đích thân phát phong bao. Đứng bên ngoài phòng, nhớ đến gương mặt nung nốc thịt của đạo diễn Trần, da gà và mồ hôi lạnh của Diêm tiểu đóa cùng không hẹn mà dựng hết cả lên. Nhưng cô vẫn gõ cửa. Trong phòng đầy mùi khói thuốc, đạo diễn Trần đang xem kịch bản. Diêm tiểu đóa chưa kịp mở miệng thì phong bao đã được quẳng vào lòng cô. Diêm tiểu đóa vội vàng cười hì hì giữ chặt lấy. Hì hì, cảm ơn ông, đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu. Diêm tiểu đóa, ta dù gì cũng đã nhìn cháu lớn lên, nên ta khuyên cháu thêm lần nữa. Cháu nên chọn con đường khác mà đi, làm nghề gì cũng có thể kiếm kế sinh nhai được, không nhất thiết phải tự treo cổ mình trong cái nghiệp diễn viên này đâu. Diêm tiểu đóa thừa cơ liếc phong bao tận 50 tệ. Cho dù đạo diễn Trần có nói những lời cay nghiệt đi nữa thì nể mặt 50 tệ này cô cũng mặc kệ. Chú, cứ nói thế, cháu vẫn đang đợi chú chọn cháu vào vai nữ chính mà. Đạo diễn Trần khẽ hừ mũi một tiếng, khoát khoát tay, Diêm tiểu đóa vội vàng chuồn ra khỏi cửa. Tuy rằng phong bao này phải tiêu hết trong ngày hôm nay mới may mắn, nhưng cô vẫn không nỡ. Ô tiểu đóa, sao lại đứng ngoài cửa phòng đạo diễn Trần thế này? Cái giọng vừa nghe đã thấy ghét không chịu được ấy là của phó đạo diễn. Trong đoàn làm phim, cái gã chuyên đi ve vãn các nữ diễn viên. Diêm tiểu đóa, nhét phong bao vào trong túi quần. Việc gì đến anh, cô rất muốn cứ thế ung dung rời đi, thế mà đằng sau lại vang lên một trận. Cười mai mỉa, vờ vịt gì nữa, ngồi sao nhí thì oai lắm chắc, giờ đi trên đường, còn ai nhận ra cô nữa đây. Cái mặt thì như cái mâm, còn mơ mộng, làm nữ, diễn viên chính, đầu óc có vấn đề rồi chứ gì. Điều mà Diêm tiểu đóa không thể chịu đựng được nhất chính là người khác đề cập đến dung nhan của mình. Cái đồ Sở Khanh, để tôi nói cho anh biết, óc anh đã bị chó nó tha đi rồi, tôi cứ muốn làm nữ diễn viên chính đấy. Anh cứ chờ đấy mà xem, tên phó đạo diễn vẫn còn đang châm biếm ngoa ngoắt, nhưng Diêm tiểu đóa đã bịt tai lại, cô không muốn nghe cũng không muốn để ý. Cô về phòng thu dọn đồ đạc của mình, cũng chẳng có gì, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ, một quyển nhật ký và một cái máy ảnh du lịch độ phân giải không cao lắm. Khi bước ra khỏi khu nhà nghỉ mà đoàn làm phim đã bao trọn, sắc trời đã nhuốm màu ảm đạm, những chiếc đèn lồng đỏ rực được các hàng quán ven sông treo lên khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Diêm tiểu đoá nghĩ cô sẽ còn trở lại, sẽ trở thành một nữ minh tinh thật sáng chói và mang về thật nhiều tiền. Diêm tiểu đoá mua một chiếc vé cứng. Trong toa xe chật ních, cô ngồi thu lu một góc, dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ của cái đèn lắp ở trần toa, cô chỉ ngồi nhìn chân chân vào mờ u bàn tay. Những con số kết hợp một cách ngẫu nhiên được viết trên đó kéo theo suy nghĩ về một người khác, một người mà cô không hề ghét bỏ nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng tự ti. gocchuyenaudio.com. Diêm tiểu đóa mở quyển nhật ký, trịnh trọng viết ngày 13 tháng 5, bé cưng và bé ngốc tình cờ tái ngộ. Sau đó chép dòng số trên tay vào và không viết gì thêm nữa. Diêm tiểu đóa rất khó khăn mới rời khỏi được chỗ ngồi để vào toilet. Sau khi khóa trái cửa, cô mở hé hé cửa sổ và thích thú để những luồng gió vi vút thổi tạt vào bộ óc đang choáng váng. Cô không nhớ rõ đã có bao nhiêu ngày trải qua trên tàu như thế này. Nhưng cô biết rõ, chỉ cần cô không rời bỏ khỏi nghiệp diễn viên thì những ngày tháng như thế này sẽ còn là chu kỳ lặp đi lặp lại. Diêm tiểu, đóa châm một điếu thuốc lá, ngắm nhìn làn khói chậm chậm bay lên rồi tan biến mất qua khe cửa sổ. Dung nhan của cô phản chiếu mồn một trên tấm kính ấy, hốc mắt sâu hóm, gò má nhợt nhạt và mái tóc rối bù vàng cháy. Đến bây giờ, liệu ai còn nhận ra cô là diễn viên nhí nổi đình nổi đám? Một thời mà ai gặp cũng yêu thích của mười mấy năm về trước. Người ta vẫn nói con gái tuổi 18 đẹp như một đóa hoa, nếu như vậy thì Diêm Tiểu Đóa chắc chắn là một đóa hoa chưa kịp nở đã vội úa tàn. Hồi nhỏ, cô Thanh Tú xinh xắn như một con búp bê Tây, nhưng từ năm 15 tuổi trở đi, gương mặt càng ngày càng phình to ra, mỗi ngày càng dày. Thêm, đôi lông mày cũng dần dần thưa mỏng, những vai diễn mà cô nhận được cũng theo đó mà ngày càng ít đi, cho tận đến năm 18 tuổi cô mới miễn cưỡng chấp nhận cái sự thực khiến cô cảm thấy vô cùng bất an này. Trông cô xấu xí đến thảm hại, Diêm Tiểu Đóa đã ngồi lì trong toilet rất lâu, đến khi bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa dồn dập. Cô mới dập tắt đầu thuốc lá, cả dãy người xếp hàng dài chờ đi vệ sinh, đều trừng mắt nhìn cô. Về đến toa xe thấy chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm mất, nhưng vì Diêm Tiểu Đóa ngại lý luận đôi co nên đã đứng trọn đêm ở khu vực hành lang nối giữa các toa tàu. Tàu đã về đến bến cuối, đầu óc cô cứ quay mòng mòng. Ra khỏi ga Bắc Kinh, lúc phải đi tàu điện ngầm, Diêm Tiểu Đóa mới phát hiện ra ví tiền của cô đã không cánh mà bay. Giây phút lo lắng hoang mang đi qua, giờ cô chỉ còn lại cảm giác tê tái. Cô nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra trên tàu, thì ra là cô đã tự mình để quên ví ở bể rửa tay trong nhà vệ sinh. Trong ví thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng cô tiếc cái phong bao 50 tệ. Bây giờ, trên người cô có lục khắp các túi quần áo, cũng không thể moi ra nổi một đồng xu nào. Diêm Tiểu Đóa đành đi bộ từ nhà ga về nhà, đi bộ đúng 3 tiếng đồng hồ. Lúc về đến nhà, hai chân đã đau nhức và mỏi như căn phòng 50 mét vuông này là toàn bộ tài sản hiện có của cô. Cô nén sự mỏi mệt rã rời để lau đi lớp bụi bám trên bệ cửa sổ, rồi tưới một chút nước cho chậu xương rồng duy nhất đặt ở đó, sau cùng bật máy tính lên. Căn phòng tối om chỉ còn lại ánh sáng ra từ màn hình máy tính. Diêm Tiểu Đóa đang cùng một lúc đăng nhập 10 tài khoản ở cùng một diễn đàn, chỉ cần tên tài khoản hiện ra 3 chữ Diêm Tiểu Đóa là cô liền giống như một đấu sĩ anh dũng, thay đổi thân phận liên tục dưới 10 nick ảo khác nhau để tranh luận, không ngừng nghỉ với những kẻ xa lạ. Trong lòng cô không thể giả vờ tỏ ra không thèm quan tâm như vẻ bề ngoài mà cô đang cố thể hiện. Cô đang rất để tâm hơn bất cứ người nào khác. Cho dù đã trở thành nhân vật của công chúng nhiều năm rồi, nhưng đối diện với những nick từng nhục mạ mình, cô vẫn không thể giữ thái độ bình chân như vậy được. gocchuyenaudio.com Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 4:30 sáng rồi. Cô gấp chiếc laptop lại và thở ra một hơi dài não nề. Trước đây cô đã từng thề rằng sẽ đoạn tuyệt với Internet, vậy mà toàn không thể kiềm chế được lại mò lên mạng để tìm kiếm với từ khóa chính là tên mình. Mặc dù biết những lần như vậy đều khiến mình bực bội, nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm. Ngả lưng lên giường, ánh sáng mong manh của buổi bình minh xuyên qua rèm cửa sổ. Diêm Tiểu Đóa ép mình phải ngủ, chỉ có ngủ rồi mới không cảm thấy phiền não. Giấc ngủ này không cần phải tranh thủ, cô ngủ một mạch xuyên ngày. Lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ tối, bụng réo ầm ĩ, Tiểu Đóa vật lộn với cơn đói khá lâu mới chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn 2 quả trứng gà. Cô tiện tay bật tivi, chỉnh đến kênh giải trí như thường lệ, vừa ăn món trứng luộc nước muối vừa lạnh lùng nhìn những gương mặt quen thuộc trên tivi. Những ngôi sao nhí của ngày xưa đã chẳng còn lại mấy người, vẫn có thể tiếp tục vòng hào quang ngày ấy thì đúng là đã ít lại càng ít. Cố Nặc Nhất có thể coi là một trong số ít ỏi đó. Tivi đang phát sóng chương trình của anh ấy, bộ mặt dí dỏm, nụ cười đáng yêu, giống như những que kem mát lịm giữa ngày hè oi bức, làm cho người xem cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Diêm Tiểu Đóa thích nhất vẫn là đôi má lúm đồng tiền đó. Phía dưới màn hình có một dòng chữ, người trong mộng của mọi thiếu nữ. Thanh, niên thông minh tuấn tú phi thường, Cố Nặc Nhất, Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa lầm nhầm cái tên đó, mắt ánh lên một tia sáng. Cô lục ba lô, lấy ra quyển nhật ký, dán mắt vào dòng số điện thoại, nhưng lại một lần nữa phải nếm mùi của sự không may mắn, số điện thoại có 11 con số, mà cô lại chỉ GHICO10, rốt cục phải nếm bao nhiêu cái không, may mắn như thế nữa thì mới bị coi là đen đủi. Diêm Tiểu Đóa bật ra một tiếng cười đau khổ, nhưng vẫn không ngừng thử từng số điện thoại một. Hết lần này đến lần khác, lần lượt vọng lại từ đầu nghe bên kia, hết giọng nói mỏi mệt lại đến tiếng nói bực bội, nhưng đều không phải là của người mà cô cần tìm. Di động đã sắp hết pin vì gọi liên tục trong thời gian dài, thân máy cũng đã nóng ran lên. Sắp đến 12 giờ đêm, rồi, Diêm Tiểu Đóa mặt mày sầu thảm, cô nhất định phải vay được tiền. 3 ngày nữa sẽ có một bộ phim, cô không thể để vì không có lộ phí mà bỏ lỡ cơ hội đó được. cố thêm một lần nữa, lần này nếu không phải cậu ấy thì cô sẽ từ bỏ. Diêm Tiểu Đóa chọn một dãy 11 số được ghép lại từ những con số có thể coi là số đẹp, lần này không có nhạc chờ, chỉ có những âm thanh đổ chuông dài rằng rặc, một tiếng, hai tiếng. Diêm Tiểu Đóa đếm, thầm trong đầu, đếm đến tiếng thứ 7 mới nghe thấy một tiếng. Alo, uể, ngoài vọng lại, vốn đang rất mệt mỏi, kèm với cảm giác lạnh lẽo, vậy mà chỉ cần một tiếng đáp đó, đã khiến cho con tim đang lạnh dần của cô nóng ấm trở lại. Cô kìm, nén niềm hưng phấn đang nhảy múa trong đầu. Bé bé cưng phải không? Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời. Cô là ai? Tớ là bé ngốc đây. Không được nhiệt tình như cô mong đợi, chỉ là một câu đáp lạnh lùng giống như trước đây. Có việc gì không? Có việc, tất nhiên là có việc rồi. Nhưng mặt có dày đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể vừa mở miệng đã nhắc ngay đến tiền, huống hồ đó lại là người bao năm qua không hề liên lạc. Diêm Tiểu Đóa nghĩ thầm rồi chuyển hướng chớp nhoáng, nói. gocchuyenaudio.com, cái hôm ở ô trấn cậu quên chưa trả lại mình cái bút đánh dấu, cái bút đó rất có ý nghĩa với mình, là của mẹ mình để lại cho mình. Cố Nặc Nhất ở đầu dây bên kia huệ oải đáp, thế à, đáng tiếc là mình lại không có mặt ở Bắc Kinh. Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, Diêm Tiểu Đóa tràn trề thất vọng. Bây giờ là 12 giờ đêm, nhưng các chương trình TV vẫn rất ồn ào sôi động. Nhìn những gương mặt rạng rỡ như hoa của các khán giả tham gia chương trình giải trí, Diêm Tiểu Đóa hòa lên một tiếng rồi nức nở khóc. Diêm Tiểu Đóa rất hiếm khi rơi lệ, nhưng lần này cô không có cách nào kiềm chế được, cô quả thực đã rơi vào đường cùng rồi. Sau khi mẹ qua đời, cô đã bán đi ngôi nhà cũ và mua căn hộ nhỏ nhắn này ở Bắc Kinh. Giữa cái đất phồn hoa tiêu tiền như nước này, cho dù có tiết kiệm hơn đi chăng nữa thì cô cũng đã kiệt quệ, tiền không còn nổi một xu. Chẳng lẽ cuộc đời muốn đẩy cô đến bước cực chẳng đã phải bán nhà đi sao? Cô ngồi bó gối trên giường thẫn thờ và thở ra những hơi não nề dài vô tận. Chuông di động đột nhiên bất ngờ lên, là một số máy lạ gọi đến. Muộn thế này rồi còn ai gọi đến? Muộn thế này rồi còn ai gọi đến nữa? Nhưng cô vẫn ấn phím nghe điện thoại. Là Diêm Tiểu Đóa có phải không? Vâng, tôi là Tiểu Nhã, trợ lý của anh Cố Nặc Nhất. Cô ghi lại địa chỉ, ngày mai đến gặp tôi. Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng dứt khoát mạch lạc, tổng cộng không đến 30 giây mà đã truyền đạt xong tất cả mọi việc. Thì ra cô trợ lý tối nay phải về Bắc Kinh, nên Cố Nặc Nhất đã nhờ mang luôn cái bút đánh dấu đó về. Nhưng cái bút đánh dấu đó chỉ là cái cớ, mục đích vay tiền của cô vẫn chưa đạt được. Thôi thì khi đã bất chấp tất cả, mặt có dày thêm chút nữa cũng không vấn đề gì. Diêm Tiểu Đóa lại bấm số gọi cho Cố Nặc Nhất, nhưng lần này anh ấy đã tắt máy. Công ty quản lý của Cố Nặc Nhất nằm trong một tòa văn phòng cao cấp, bức tường phía ngoài hành lang dán kín ảnh các nghệ sĩ của công ty, ngoài ra còn có rất nhiều poster quảng cáo đĩa nhạc và phim. Những ngôi sao nổi tiếng nhất luôn, được dán ở những vị trí đập vào mắt, nổi bật nhất, bắt mắt nhất. Này, bút của cô, trợ lý Tiểu Nhã có biết Diêm Tiểu Đóa? Với một người đã từng nổi danh khắp trong Nam ngoài Bắc như Diêm Tiểu Đóa thì trong giới showbiz, không một ai lại không biết, không một ai lại không rõ. Công ty quản lý của Cố Nặc Nhất làm ăn rất phát đạt, đến trợ lý đi theo Cố Nặc Nhất cũng rất có phong thái. Diêm Tiểu Đóa tay nắm chặt cái bút đánh dấu, đợi đã, chị Tiểu Nhã. Diêm Tiểu Đóa cuối cùng cũng được như ý, cô rời khỏi công ty quản lý đó với cái mà mình mong muốn đạt được. Nắng hôm nay vừa đẹp, không gây chói mắt, dịu nhẹ như bông. Cô dùng mấy ngón tay búng búng vào ba tờ tiền 100 nhân dân tệ, nghe danh tanh tách thật sướng tai. Cô hết sức cẩn thận cuộn mấy tờ tiền lại rồi nhét sâu vào trong túi quần. Lệ phí đến trường, quay thế là đã giải quyết xong, ngày mai lại là một ngày nắng vàng rực rỡ, tâm trạng của Diêm Tiểu Đóa rộn ràng hơn rất nhiều. Cô không muốn về nhà, cũng chẳng có bạn bè thân thích gì. Cổng sau của tòa nhà Ma Thiên này thông thẳng đến một con hẻm mà cô không biết tên, hôm nay cô sẽ làm một chuyến tham quan ngõ nhỏ phố nhỏ. Diêm Tiểu Đóa rất thích Bắc Kinh, thích vô số những cơ hội lớn nhỏ mà thành phố này mang lại. Cô có thể liên tục có các cơ hội đi thử vai, có thể dựa vào mối duyên nợ. gocchuyenaudio.com, duy nhất với nghề diễn này để mà vất vả phấn đấu. Con đường này do chính cô chọn lựa, vậy đâm lao thì phải theo lao, cô bất chấp tất cả mà đi. Tới cùng, đi đến khi nào bị cái nghiệp này xô ngã rối rụi, đi đến khi nào không còn đường để bước tiếp nữa thì cô mới chịu buông xuôi. Ở Bắc Kinh này, mỗi một tấc đất đều nhuốm màu nặng trĩu của ngàn năm lịch sử, mỗi một làn không khí đều thấm đượm hương vị của sự cổ kính. Cô hít một hơi thật sâu thật dài, cố gắng để bản thân mình hòa quyện vào với thành phố này. Cô vẫn còn nhớ lời thề của mình, phải mua được ngôi biệt thự 500 mét vuông trong khu vực từ vành đai 3 vào trung tâm thành phố Bắc Kinh, phải mở được một quán cà phê trên bãi biển Thượng Hải, còn phải sắm được một ngôi nhà tuyệt đẹp làm lưu luyến lòng người ở ô trấn. Này người đẹp, đi dạo một mình không thấy cô đơn sao? Diêm Tiểu Đóa dừng bước hướng về phía âm thanh vừa vọng đến, và xô. Nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân chàng thanh niên đứng dưới gốc cây hòe. Đang mỉm cười với cô, anh ta có một khuôn mặt khiến người khác dù chỉ nhìn một lần cũng phải nhớ mãi, đôi mắt nhỏ dài ngờ cười mà cũng như không ẩn chứa sự dịu dàng xen lẫn chút ngông cuồng, mái tóc màu hạt dẻ. Dài ngang vai được buộc gọn lại sau gáy bằng một sợi dây tơ ngũ sắc, mặc một chiếc bò vừa cũ vừa thủng lỗ chỗ và khoác một chiếc áo da màu nâu. Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên cảm thấy thích thú với anh chàng này. Là anh gọi tôi đấy à? Đương nhiên, anh ta gỡ lấy một bức hạo trên giá vẽ trước mặt rồi đưa đến cho Diêm Tiểu Đóa, tôi vẽ cô rất lâu rồi, tặng cho cô này. Diêm Tiểu Đóa nhận lấy tờ giấy vẽ rất dày, trắng như tuyết, cô xem qua rồi. Quẳng lại bức tranh vào lòng anh ta. Anh vẽ tranh kém quá, trình độ thế này, mà cũng đòi chủ động bắt chuyện với con gái à? Anh ta lặng đi một lúc rồi khẽ cười mấy tiếng. Thế cô nói tôi xem, tôi vẽ, kém ở chỗ nào nào? Kém ở chỗ nào ư? Kém chính là kém ở chỗ anh ta vẽ quá chuẩn, choáng hết cả. Tờ giấy vẽ là khuôn mặt to tướng của cô, lại còn điểm thêm cái mũi dày. Quá khổ, Diêm Tiểu Đóa nhìn chòng chọc vào bức vẽ, hận là không thể xé toạc nó ra, mặt của tôi đâu có nhỏ như vậy, gò má cũng thon gọn hơn. Còn nữa, mũi, cũng đâu có gãy thế kia, nhưng cô đúng là trông như vậy mà, tôi đâu có vẽ sai. Diêm Tiểu Đóa trợn mắt nhìn anh ta. Đồ thần kinh, trên đời này lại có loại người như vậy đấy, thích lấy sự đau khổ của người khác ra làm trò vui cho bản thân mình. Tâm trạng phơi phới lúc nãy bỗng chốc tan tành mây khói. Diêm Tiểu Đóa quay lưng bước đi, không thèm nhìn anh ta thêm một cái nào nữa. Không ngờ anh chàng kia vội thu dọn bảng vẽ rồi chạy đuổi theo. Cô đã có bạn trai chưa? Diêm Tiểu Đóa lấy từ trong túi ra một cái kẹo cao su rồi bỏ vào miệng nhai. Có rồi, 17-18 người cơ. Liệu cô có phiền không nếu bổ sung tôi vào trong danh sách đó? Phiền, rất phiền là đằng khác. Đừng có lằng nhằng đi theo tôi ghét. Nhất là loại đàn ông thích làm cụt hứng người khác. Bước chân đuổi theo cô đã ngừng lại, nhưng anh ta lại cười giòn tan một cách rất thoải mái. Ồ, Diêm Tiểu Đóa, cô nhớ nhé, tôi tên là Hà Trục. Diêm Tiểu Đóa như vừa bị dội một gáo nước lạnh, không ngờ anh ta lại biết được tên cô. Diêm Tiểu Đóa quay người lại, nhưng anh chàng kia đã biến mất tâm, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Gocchuyenaudio.com. Không thể lường được là lại xuất hiện một con người lạ kỳ đến như vậy, Hà Trục, anh ta cũng giống như cái tên của mình, thoát đến rồi lại thoát đi, như một cơn gió, không có cách nào nắm giữ được. Diêm Tiểu Đóa về đến nhà rồi nhưng vẫn không ngừng nghĩ tới anh chàng đó. Cái anh chàng Hà Trục ấy là ai? Cũng có thể anh ta chỉ là một fan hâm mộ. Diêm Tiểu Đóa rút 300 nhân dân tệ từ trong túi quần ra. Sau đó cẩn thận vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào quyển nhật ký. Cô cầm bút, viết, ngày 15 tháng 5, bé ngốc vay bé cưng 300 tệ, còn có một lời nói. Dối, tất cả những sự việc được ghi chép trong quyển sổ này đều thuộc về cô, có lẽ cố nặc nhất sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được câu chuyện về 300 tệ này. Nói cho cùng, món tiền này đối với anh ta cũng chỉ nhỏ như hạt bụi, trợ lý Tiểu Nhã sẽ không để ý, anh chàng cố nặc nhất đó lại càng không thèm để tâm. Cô gập quyển nhật ký lại, rồi bắt đầu thu dọn hành lý. 3 ngày nữa, Hải Nam, diễn viên phụ, vẫn đoàn tàu hỏa ấy, ghế cứng, chen chúc trong đám đông, cô bắt đầu một hành trình mới. Hải Nam không có 4 mùa, chỉ có sự ấm áp dịu dàng và cái nóng hầm hập, một cái ba lô nhỏ, một máy ảnh du lịch, đó là tất cả thế giới của cô. Cô thích chụp ảnh ở mọi nơi, chụp khung cảnh của những nhà ga, sau đó rửa chúng ra và dán lên tường. Những nơi mà mỗi bước chân cô đi qua đều được lưu lại những dấu tích rất rõ ràng. Bên ngoài nhà ga Hải Khẩu, Diêm Tiểu Đóa đưa bàn tay che trước trán. Ánh mặt trời chiếu chếch xuống mặt đất, những tia sáng chui qua kẽ tay làm cho tinh thần cô vô cùng phấn chấn. Hải Nam, chắc chắn đó là vùng đất lành của cô. Cô đến chỗ đoàn làm phim để thông báo đã có mặt, để chào đạo diễn một câu và được phân phòng ở, vai diễn của cô 3 ngày nữa mới quay nên bây giờ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Hải Nam là thiên đường du lịch, cũng là trường quay tuyệt vời nhất, gió biển bao la không thể thổi bay cái chất hữu tình nồng nàn nơi đây, ngược lại. càng làm cho nó thêm quyến luyến lan tỏa. Trên người cô còn 50 tệ, đủ để cô trang trải thêm một thời gian nữa. Xỏ đôi dép tông ôm, trong tay một quả dừa lớn, cô hưởng thụ cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này, ngắm mặt biển bao la ở không xa trước mặt. Trong đầu Diêm Tiểu Đóa bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ ảo tưởng, trong bộ phim này, cô coi như đã là diễn viên chính rồi. Bây giờ cô chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thực lực, liệu có thể thay đổi hình tượng vốn có một cách thành công chính. Là vào lúc quyết định này, ô Tiểu Đóa thật là trùng hợp quá. Diêm Tiểu Đóa tháo bỏ cặp kính râm, nhìn người đàn ông tầm thường đang hướng về phía cô. Tha hương gặp cố nhân vốn là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng anh này lại là chủ nợ. Đó là A Hoa, là ông bầu tạm thời của Diêm Tiểu Đóa. Gọi là ông bầu tạm, thời do giữa hai người không hề ký kết bất cứ hợp đồng gì. A Hoa giới thiệu cho Diêm Tiểu Đóa những đạo diễn đang cần tìm diễn viên nữ thử. Vai thành công lần nào, Diêm Tiểu Đóa sẽ chi hoa hồng cho A Hoa lần. Đấy, ngày trước tất cả những chuyện ngoài lề của nghề diễn này đều do mẹ cô quản lý hộ, nhưng sau khi chính thức tự lực cánh sinh một mình bươn trải trên con đường này, cô mới phát hiện ra thật không hề đơn giản. Đúng lúc hết tiền thì gặp A Hoa, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn rất không mong chờ gì việc gặp lại người đàn ông này. Tuy nhiên cô vẫn nặn ra được một nụ cười ngọt nhạt. Góc chuyện audio.com. Anh Hoa à, sao anh lại vui vẻ ở chốn này thế này? A Hoa ngẩng cao đầu chỉ về phía sau. Nhìn thấy chưa Tiểu Đóa, người anh em của em bây giờ đã là phó đạo diễn rồi đấy. Diêm Tiểu Đóa không nói gì, chỉ nhe răng ra thành một nụ cười gượng gạo. Đoàn làm phim có được mấy ông phó đạo diễn giữ vai trò giường cột. Chẳng qua toàn là một lũ khua chân múa tay, lừa lọc treo gẹo diễn viên nữ cả ngày chẳng được tích sự gì. A Hoa trông thấy bộ dạng khinh, khỉnh không để tâm đó của cô liền nói một cách nghiêm túc. Sao, em, không tin à, có biết bọn anh đang quay phim gì không? Nói ra sợ em lại, sợ chết khiếp ấy chứ, chính là, nở em một cái ôm, đấy, Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra, nở em một cái ôm. Là bộ phim gây sốt sình, xịch ngay từ khi bắt đầu chọn diễn viên nam chính chính là Cố Nặc nhất. Nhìn vẻ mặt ngần ngơ của Diêm Tiểu Đóa, A Hoa tỏ ra vô cùng đắc ý. Tiểu, Đóa tiền hoa hồng lần trước lúc nào gửi anh đây? A Hoa cuối cùng đã đi vào vấn đề chính, Diêm Tiểu Đóa ngay lập tức tươi. Cười ngọt nhạt, anh Hoa à, anh bây giờ đã là một phó đạo diễn lừng danh rồi, còn kỳ kèo với em món tiền bé tí tẹo đó sao? Hơn nữa, đoàn làm phim đó cứ ngâm tiền mãi không trả. Cả nhà cả cửa của em bây giờ chỉ còn có mấy chục tệ thôi. A Hoa nghe xong, tức đến nhảy phát lên. Nếu như không phải cô nói cô thiếu tiền thì tôi đã không hảo tâm đưa toàn bộ cát xê lần trước cho cô dùng. Diêm Tiểu Đóa à, anh thấy, em chẳng bao giờ có thể phất được nữa đâu. Em lăn lộn trong cái giới showbiz này bao năm rồi, hay là tìm một người quen mà học mấy việc đằng sau cánh gà đi. Diêm Tiểu Đóa mặc kệ những lời giáo huấn của A Hoa, cô chỉ cúi gằm mặt xuống và nhìn mấy ngón chân. Vì anh ta muốn nói gì cũng được hết. Lúc về đến đoàn làm phim, tâm trạng của Diêm Tiểu Đóa rất xấu. Chiếc giường của nhà nghỉ này thật ẩm ướt, cô nằm lên hết xoay bên này rồi lại lật bên kia. Cô biết làm mấy việc ở hậu trường thì sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng cô không đến nỗi quá xấu, chỉ là không được ăn hình lắm thôi. Bây giờ làm gì có ngôi sao nào chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, Diêm Tiểu Đóa cô mà đi thẩm mỹ thì chắc chắn sẽ đẹp không sao tả xiết. Diêm Tiểu Đóa ở với đoàn làm phim 3 ngày, nhìn thấy nữ diễn viên chính có xe rước, có trợ lý bám sát gót chân, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Từ nữ diễn viên phụ đến nữ diễn viên chính cách nhau có 2 bước. Chỉ cần không ngại khó khăn, biết bất chấp tất cả là cô cũng có thể ngồi vào vị trí đó. Diêm Tiểu Đóa đã đọc kịch bản rất nhiều lần, lời thoại cũng đã thuộc như cháo chảy rồi, nhưng vẫn xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Buổi tối ngày thứ 3 ở đoàn, nhân vật nữ, diễn viên phụ bị thay người, nghe đâu là bị thay bởi một con bé không có tên tuổi gì. Tình huống này cô không phải gặp lần đầu tiên, nhưng lần này kiểu gì cô cũng không từ bỏ. Trong phòng ông đạo diễn, Diêm Tiểu Đóa khóc lóc sụt sịt cũng bịa ra một loạt những câu chuyện cảm động đến rớt nước mắt. Diêm Tiểu Đóa à, thật là xin lỗi, vai diễn này quả thực là không phù hợp với cô. Hơn nữa, cô cũng là lão làng trong giới showbiz này rồi, chấp nhất. Gì, vai diễn còn con đó, cho dù nỉ non xin xỏ thế nào, thì cũng không có tác dụng gì. Diêm Tiểu Đóa quẹt đi hai hàng nước mắt, lại một lần nữa vác ba lô của mình lên và rời khỏi nơi lưu lại của cả đoàn làm phim, góc chuyện audio.com. Nửa đêm, Diêm Tiểu Đóa đi bộ một cách vô định trên đường, để mặc gió biển thốc tạt vào mặt. Trên người chỉ có mấy Trục tệ cô biết phải đi đâu đây? Ngồi xổm bên lề đường, nhìn hang xe cộ chạy qua chạy lại, cô hồi tưởng lại bản thân mình của trước kia. Bé, Diêm Tiểu Đóa mặc váy phồng công chúa có mặt trên khắp các chương trình. Thiếu nhi, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Diêm Tiểu Đóa cảm thấy uất ức, rút điện thoại ra, bấm số điện thoại mà cô vô cùng trân trọng. Sau một hồi bíp bíp rất dài, đầu dây bên kia bắt máy. Với âm thanh xung quanh rất ồn ào, cuộc gọi đã được kết nối, nhưng Diêm Tiểu Đóa cứ lắp ba lắp bắp. Bé cưng, mình là bé ngốc. Đây, nghe nói cậu đang ở Hải Nam, có thể ra ngoài gặp nhau một chút được không? Ngồi đợi dưới một gốc dừa cao lớn, Diêm Tiểu Đóa thấy một chiếc xe mui trần rất sành điệu đi tới. Cố nặc nhất vào ban đêm không đeo kính râm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sáng sủa. Anh liếc nhìn Diêm Tiểu Đóa một cái rồi nói, lên xe. Diêm Tiểu Đóa chờ đợi nhất chính là câu nói này. Cô vội vội vàng vàng mở cửa xe, trông Cố Nặc Nhất trong tư thế lái xe thật điển trai. Làn gió nhẹ thổi qua, mùi nước hoa trên người anh bay đến mũi Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa, chau mày lại, dạ dày đột nhiên như có cái gì đó muốn trào ngược lên. Dừng xe, Cố Nặc Nhất dừng lại, Diêm Tiểu Đóa vội xông ra khỏi xe chạy đến một gốc cây ven đường, cô buồn nôn nhưng không nôn ra được, sau khi cảm thấy khá hơn nhiều cô mới lại lên xe. Cố Nặc Nhất khởi động xe, nói, xin lỗi, con tim của Diêm Tiểu Đóa như vừa gặp phải một cơn chấn động nhẹ thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ là cô không thể ngửi được mùi nước hoa. Xe chạy đến, trước cửa một quán bar thì dừng lại, những chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy làm cho màn đêm trở nên rực rỡ. Đây là một chỗ sang trọng đẳng cấp, bên ngoài bảo vệ đều đồng bộ com lê cà vạt, hành lang đi lại hắt ra một thứ ánh sáng mờ ảo, tất cả khiến cho không gian trở nên hư hư thực. Thực, Cố Nặc Nhất bước rất nhanh, Diêm Tiểu Đóa gần như phải chạy mới đuổi kịp. Cố Nặc Nhất ngồi ở góc mà mình ưa thích, ở góc tối có một chiếc bàn tròn, hai người ngồi đó không nói năng gì, chỉ vang lên một giai điệu buồn buồn mà ca sĩ trong quán đang cất lên. Diêm Tiểu Đóa cảm thấy bầu không khí có phần lạnh lẽo, cô là người chủ động gọi người ta đến mà, đương nhiên phải nhiệt tình hơn một chút. Cậu bây giờ, sống tốt đấy nhỉ, lái xe sành điệu như vậy, lại còn toàn đóng những bộ phim gây sốt. Cố Nặc Nhất chỉ gọi một chai bia, vừa uống vừa nghe Diêm Tiểu Đóa kể lể huyên thuyên. Tất cả những câu từ giúp xích gần mối quan hệ, Diêm Tiểu Đóa đều đã áp dụng hết rồi, nhưng không khí vẫn rất tồi tệ, cô nói càng ngày càng thưa. Cuối cùng, cô chỉ còn thu lu trong chiếc ghế sofa mà không huyên thuyên gì nữa. Tại sao không nói thẳng ra là cậu đang thiếu tiền, vòng vo tam quốc mãi như vậy, không thấy mệt sao? Cố Nặc Nhất cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại làm cho Diêm Tiểu Đóa xấu hổ không biết chui vào đâu. Bé cưng, tưởng rằng lừa được Tiểu Nhã là có thể lừa dối được bất cứ ai khác ư, mẹ. Cậu không phải đang ốm sao? Sao không lấy tiền đó làm lộ phí về nhà chảy? Đến Hải Nam để làm gì? Anh hết câu này sang câu khác liên tiếp chất vấn cô, khiến cho Diêm Tiểu Đóa dần dần không thể biện minh thêm được nữa. Cô mím chặt môi, rất lâu sau mới mở miệng nói. gocchuyenaudio.com Thực ra mẹ mình đã mất từ lâu rồi, mình không nên lừa cậu. Nghe xong câu nói đó, Cố Nặc Nhất đứng bật dậy kéo cô đi khỏi quán bar. Hình như anh kéo rất mạnh, Diêm Tiểu Đóa loạng choạng suýt vấp ngã. Chiếc xe điên cuồng lao về phía trước, Diêm Tiểu Đóa bám chặt vào tay nắm cửa xe. Gió biển quất thẳng vào mặt khiến cho cô gần như không thở nổi. Bé cưng, cậu uống rượu rồi, không nên lái xe nữa, mau dừng xe lại đi. Cố Nặc Nhất không thèm để ý, cứ phóng xe như điên dại, một lúc sau mới thả chân ga, xe đi chậm dần, cuối cùng dừng lại ở chân núi. Ở đây, không có đèn đường, ánh trăng rất yếu ớt, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi vi vu, toàn thân Diêm Tiểu Đóa run lẩy bẩy, phải hạ mình trước cậu ấy thế này chẳng qua cũng vì chút tiền kia. Ngón tay Cố Nặc Nhất lướt qua vô lăng, đặt xuống cần số, xe đã tắt máy. Diêm Tiểu Đóa sợ nhất chính là sự im lặng tĩnh mịch, cô cười gượng. Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi, mình bây giờ phải về rồi. Cô loay hoay tìm cách mở cửa nhưng cửa xe đã bị khóa. Chỉ nghe thấy Cố Nặc Nhất cười mỉa, cậu còn có thể đi đâu? A Hoa đã sớm nói cho mình biết, rồi cậu thiếu tiền đến nỗi sắp bán cả thận đi rồi. Những lời nói mồm mép ngụy biện của Diêm Tiểu Đóa trước mặt anh đều thất bại. Hoàn toàn, cô ôm lấy chiếc ba lô trong lòng, trong đầu không nghĩ ra nổi bất cứ lời nào để phản bác. Mình cho cậu một cơ hội để thẳng thắn. Giọng điệu của Cố Nặc Nhất cuối cùng đã ấm áp lại, bức tường dày đặc bao quanh tim Diêm Tiểu Đóa phút chốc dường như sụp đổ. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại những sự cố sau khi rời khỏi ô trấn. Kể lể suốt nửa tiếng. đồng hồ, lần này tuyệt đối không hề thêm mắm thêm muối, nhưng nghe cũng đủ bi thảm lắm rồi. Cố Nặc Nhất không nói lại điều gì, chỉ thỉnh thoảng đưa cho cô tờ giấy ăn. Diêm Tiểu Đóa lau nước mắt nước mũi, nhòe nhòe một cách thật đáng thương. Hai lần gặp Cố Nặc Nhất chỉ cách nhau có mấy ngày, vậy mà cô đã khóc đến hai lần, tần suất này quả là rất cao. Nói đi, cần vay bao nhiêu tiền? Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra, đúng là cô đến để vay tiền thật, nhưng chuyện vay bao nhiêu tiền thì trước nay cô lại chưa hề nghĩ tới. 500 tệ hay 1.000 tệ đây, hay là vay nhiều hơn một chút? Vay tiền Cố Nặc Nhất có coi thường mình không? Diêm Tiểu Đóa vẫn đang nghĩ mông lung vẩn vơ thì Cố Nặc Nhất rút từ trong ví một xấp tiền, rồi chìa ra trước mặt cô, còn kẹp thêm một chiếc chìa khóa. Diêm Tiểu Đóa nhận lấy, tập tiền cũng không dày lắm, còn chiếc chìa khóa thì lạnh ngắt. 1.000 nhân dân tệ này đủ để mua vé cho cậu về Bắc Kinh rồi. Trên người mình bây giờ chỉ có một cái thẻ ATM, tất nhiên là không thể đưa cho cậu. Cậu đến nhà mình lấy cái thẻ khác, nằm ở tầng dưới cùng trong ngăn kéo phòng. NGU, Diêm Tiểu Đóa trông thật ngớ ngẩn vì chết lặng đi, không thể ngờ được rằng Cố Nặc Nhất muốn đưa cô nguyên một cái thẻ ATM. Cô nuốt miếng nước, bọt, mình có thể hỏi một chút là trong thẻ có bao nhiêu tiền không? Tự đến ngân hàng kiểm tra không phải là sẽ biết ngay hay sao? Trong lòng Diêm Tiểu Đóa như đang nổ hàng tràng dài pháo. Hoa, hôm nay đúng là một ngày hoàng đạo, bé cưng, cậu chính là quý nhân, phù trợ cuộc đời tớ. Trước những lời tâng bốc có cánh như vậy, Cố Nặc Nhất không hề một chút phản ứng nào, anh lại khởi động xe lần nữa. Bây giờ cậu về đi, mình đã một, gocchuyenaudio.com, tháng nay không được về nhà rồi, cậu tiện quét dọn một chút hộ mình luôn. Dọn dẹp vệ sinh có đáng gì, bây giờ có bắt phải uống nước trong bồn cầu thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Cố Nặc Nhất xòe bàn tay ra, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lấy bút ra đi, để mình viết địa chỉ nhà mình cho cậu. Diêm Tiểu Đóa cười hì hì, hai tay làm bộ dạng dạng dâng cái bút đánh dấu đó lên. Cố Nặc Nhất vừa viết vừa nói, sàn nhà rất đắt tiền, lúc lau nhà phải vắt rẻ lau thật khô, không được phép để sũng nước. Đối với bàn cũng vậy, không được lưu lại vết lau nước. Tiện thể cũng lấy sơ mi trong tủ quần áo ra giặt sạch sẽ, thơm tho lại một lượt. Quy tắc của Cố Nặc Nhất thật là không ít chút nào, những người nổi tiếng hay có máu mặt đều như vậy thôi. Ngày trước bản thân cô cũng rất kiểu cách khác người. Diêm Tiểu Đóa không hề cảm thấy một chút phật lòng nào, cô vui đến nỗi cười tâu toét để lộ hết hai hàm răng. Còn nữa, sau này không được gọi mình là bé cưng nữa. Nụ cười của Diêm Tiểu Đóa đột nhiên đông cứng lại, đó là tên còn nhỏ của cậu ấy mà, vậy thì mình nên gọi cậu là gì? Ngoài cái tên đó ra, gọi thế nào tùy cậu. Diêm Tiểu Đóa cảm thấy phơi phới trở lại, Hải Nam quả đúng là chốn đất lành. Đúng vào lúc nửa đêm, Diêm Tiểu Đóa có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Mặc dù không gian bên ngoài bị bao trùm bởi một màn đen tối tĩnh mịch, nhưng bên trong vẫn người qua kẻ lại tấp nập. Diêm Tiểu Đóa ôm ba lô đi về phía cửa kính, đúng vào lúc vô tình chạm sát vào nhau, cô có cảm giác người phụ nữ đi ngay trước vô cùng quen mặt. Cô đứng lại để nhìn, người phụ nữ đó, dưới sự hộ tống của trợ lý đi về phía phòng chờ VIP. Diêm Tiểu Đóa bất giác thở dài thườn thượt, tại sao lại có những người xinh đẹp không tuổi tác, bên cạnh đó lại có những người như đóa hoa chưa nở vội héo tàn. Trường hợp trước chính là mẹ của Cố Nặc Nhất, trường hợp sau là ám chỉ chính bản thân cô. Diêm Tiểu Đóa khẽ nhún vai, ông trời thật là không công bằng, cô phàn nàn than thở cũng vô ích thôi. Diêm Tiểu Đóa lên taxi, dựa theo địa chỉ mà Cố Nặc Nhất đưa, cô đã nhanh chóng đến được nơi ở của anh ấy. Đó là một căn hộ lệch tầng không rộng lắm, tổng cộng diện tích trong ngoài khoảng 150 m², nhưng Diêm Tiểu Đóa không thể không cảm thấy ngưỡng mộ. So với căn phòng của cô, nơi đây có thể coi là chốn thiên đường, cầu thang, sàn nhà, ghế sofa đều trắng tinh. Diêm Tiểu Đóa nhẹ nhàng cẩn thận rón rén bước trên nền nhà đã bị phủ một lớp bụi mỏng, để lại những dấu chân nhỏ nhưng rõ nét. Nghe Tiểu Nhã, người đã đưa cô ra sân bay, nói Cố Nặc Nhất rất ghét người khác vào phòng của mình, vì vậy việc thuê người quét dọn theo giờ chắc chắn không được áp dụng với căn phòng này. Diêm Tiểu Đóa bỗng cảm thấy mình thật là may mắn, nếu như không phải vì lý do mượn tiền thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào thế giới của Cố Nặc Nhất. Trên tường treo một bức tranh khổ lớn của anh ấy, lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh mắt như lấp lóe những tia lửa. Cố Nặc Nhất của ngày xưa luôn tươi cười ngọt ngào, rất giống với hình ảnh của cậu ấy trên màn ảnh TV. Cậu ấy của hiện tại đã không biết cười nữa, dường như cũng giống những bông hoa bên cửa sổ trong những ngày đông giá rét, tươi đẹp rực rỡ nhưng lạnh lẽo đến buốt tim. Cô bật sang chiếc đèn, pha lê lấp lánh, lột bỏ lớp vải trùm kín ghế sofa, săn ống quần lên và góc chuyện audio.com, đi chân đất bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Suốt cả đêm ấy, Diêm Tiểu Đoá không cảm thấy mệt, căn nhà tuyệt vời thế này, cho dù không phải là của mình thì cũng khiến cho người ta cảm thấy yêu thích và tràn đầy niềm vui, lúc lau đi vết bụi cuối cùng cũng là lúc bầu trời nhuộm một màu xám trắng nhờ nhờ. Quẳng mấy chiếc áo sơ mi trắng của Cố Nặc nhét vào máy giặt, cô kẹp chiếc chăn mỏng vào nách rồi đi khắp xung quanh nhà, ngoài phòng ngủ, chính ra còn có mấy phòng trống nữa, nhưng cô băn khoăn không biết nên ngủ ở phòng nào, căn nhà này thiếu vắng bầu không khí quen thuộc mà cô lại là người rất quyến luyến với sự quen thuộc. Cuối cùng cô mơ mơ màng, màng ngả xuống tấm thảm lông cừu mềm mại ở phòng khách. Cũng không biết đã thiếp đi bao lâu, Diêm Tiểu Đoá bị tiếng rung của điện thoại di động làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở mở điện thoại ra, chỉ thấy một tin nhắn: tôi về tới nhà, gà hầm hạt rẻ, khoai tây, cá hấp. Diêm Tiểu Đoá dụi dụi mắt, không ngờ là của Cố Nặc Nhất gửi đến. Cô giật mình ngồi bật dậy, bên ngoài sắc trời đã ngả màu sẫm sẫm, lúc này chắc đã gần hoàng hôn. Thôi xong, quần áo vẫn đang trong máy giặt, cô ôm đống quần áo treo từng cái thẳng hàng lên giá phơi quần áo ở ban công. Toàn bộ đều là màu trắng, chỉ là kiểu dáng có phần khác biệt. Cô cẩn thận vuốt phẳng từng tí một, những tia nắng mặt trời còn sót lại đọng trên cổ áo và tay áo, lấp lánh như rát vàng. Cho đến lúc đó, Diêm Tiểu Đoá mới nhớ đến việc phải đi tìm thẻ ngân hàng. Nó nằm trơ vơ một mình trong ngăn kéo cuối cùng của cái tủ để đầu giường. Xem ra đó là loại thẻ chính phủ. Diêm Tiểu Đoá đem cái thẻ đó ra cây rút tiền tự động ATM ở cạnh một siêu thị, mật khẩu là sinh nhật của cậu ấy. Một phương tiện thông tin đại chúng đều nói rằng ngày sinh của cậu ấy là ngày mùng 5 tháng 11, nhưng Diêm Tiểu Đoá biết sinh nhật chính xác là vào ngày 15 tháng 10. Nhưng vào cái giây ngay sau đó, Diêm Tiểu Đoá dí sát vào màn hình, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, ôi trời ơi, trong cái thẻ này có tận 1 triệu nhân dân tệ. Diêm Tiểu Đoá hoang mang lo lắng rút thẻ ra, sợ nó sẽ bị máy rút tiền nuốt lại. Cô lấm la lấm lét nhìn xung quanh, dùng bàn tay run lẩy bẩy nhét cái thẻ ngân hàng vào một chỗ mà bản thân cảm thấy rất bí mật. Diêm Tiểu Đoá đi phăm phăm trong chợ, tốc độ gia tăng rõ rệt, cô phải mau chóng mua xong thức ăn rồi về nhà để tránh bị bọn người xấu để mắt tới. Cô xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé đi sang đường, những cơn gió của tháng năm vẫn se lạnh, cô rụt cổ lại rồi cắm đầu đi thật nhanh, thật không may đâm sầm người đối diện. Diêm Tiểu Đoá vội vàng nói câu xin lỗi, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người đó chính là anh chàng tên Hà Trục. Hà Trục có đôi mắt một mí hẹp dài, anh ta như cười như không nhìn cô. Diêm Tiểu Đoá thầm nguyền rủa, chết tiệt, tại sao lại va phải một tên thần kinh ở đây được chứ. Hà Trục kéo cô trở lại ven đường, đèn đỏ rồi. Diêm Tiểu Đoá hất tay của anh ta ra, chỉnh lại cái áo khoác bị xô lệch cho ngay ngắn. Thời gian dừng một lượt đèn đỏ không dài, nhưng cô lại cảm giác nó dài lê thê bất tận. Hà Trục vẫn xách theo bảng vẽ, anh ta có vẻ rất yêu thích cái quần bò cũ rách và đôi bốt lính có phần sờn mòn kia. Dáng vẻ dịu dàng của người đàn ông thường khiến cho người khác cảm thấy bị cuốn hút một cách khó hiểu. Mặc dù Diêm Tiểu Đoá không muốn dây dưa góc chuyện audio.com quá nhiều với anh ta, nhưng vẫn lén soi trộm, và lần nào cũng là bốn mắt gặp nhau, sau đó lại gượng gạo rời ánh mắt đi chỗ khác. Cô cần đi đâu vậy? Hà Trục hỏi cô. Diêm Tiểu Đoá ngẩng cao đầu, khinh khỉnh trả lời. Anh quả thật là người thích để ý những chuyện không đâu. Hà Trục mở giá vẽ ra. Bức này vẽ thế nào? Diêm Tiểu Đoá không muốn nhìn chút nào, nhưng tính tò mò đã chiến thắng. Cô liếc nhìn một cái. Vẫn là một bức phác thảo, nhưng chỉ có đôi mắt. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh như mắt én, phía trên có đôi lông mày ngài dài nhỏ xinh xắn. Cô nhận ra nguyên mẫu trong tranh chính là mình, vì dưới đôi mắt có một nốt ruồi nhỏ li ti. Không thể phủ nhận rằng Hà Trục vẽ rất đẹp. Diêm Tiểu Đoá đếm thầm số giây còn lại của chiếc đèn đỏ trước mặt, tiện miệng nói, cũng được. Thực ra ngũ quan của cô rất đẹp, chỉ là nó lại bị sắp xếp trên một khuôn mặt quá cỡ thôi. Hà Trục đúng là người có khả năng như vậy, khiến cho tâm trạng cô thoát vút lên mây xanh rồi lại thoát rơi tõm xuống vũng bùn. Đèn đỏ đã chuyển sang xanh nhưng cô chưa muốn đi. Cô đặt những túi đồ ăn xuống dưới chân, tay chống nạnh, phừng phừng tức giận. Nói đi, rốt cục anh muốn làm gì? Anh cũng được coi như là tay bắt chuyện cao thủ rồi đấy, có ý đồ âm mưu gì thì cứ Nói thẳng ra đi, Hà Trục thu gọn lại giá vẽ, nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt đang đỗ sát vỉa hè. Diêm Tiểu Đóa vô cùng tức giận, dậm chân thình thịch rồi hét về phía cửa sổ nơi Hà Trục đang ngồi. Anh không phải là bị điên thật đấy chứ? Hà Trục kéo cửa sổ ra. Chỉ là fan hâm mộ của cô thôi. Nhớ giữ đồ cẩn thận, lần sau đừng làm mất lung tung nữa. Còn chưa dứt lời, anh ta ném một vật gì đó qua cửa sổ, rơi đúng vào lòng Diêm Tiểu Đóa. Cô bị ném bụp một cái rất đau, không ngờ đó lại là chiếc di động của cô. Chiếc xe buýt rồ ga rồi chạy về phía trước, chỉ còn lại Diêm Tiểu Đóa hoang mang mơ hồ đứng ở đó. Nhật ký điện thoại ghi có gọi đi cho một số lạ. Anh chàng đó không ngờ đã dùng một thủ đoạn vừa đơn giản lại vừa thô lỗ để có được số điện thoại của cô. Cô bĩu môi, lưu lại số lạ kia với cái tên, bệnh hoạn, tin nhắn của Cố Nặc Nhất không nói cụ thể anh sẽ về vào lúc nào, nhưng cô không dám chậm trễ nữa. Cô dùng nồi hầm đất om gà hạt rẻ từ rất sớm. Chẳng mấy chốc âm thanh tu tu ti ti khẽ khàng vang lên, nghe thật vui tai và thoải mái. Cô cầm chiếc rẻ lau sạch sẽ kỳ cọ những viên gạch men kiểu Âu có in hoa văn nổi mờ. Diêm Tiểu Đóa vừa lau chùi vừa lắc lắc đầu, vừa nhìn đã biết gian bếp của cái nhà này chỉ là đồ trang trí trưng bày cho đẹp mắt. Cô mới đảo qua đảo lại trong mười mấy phút mà hoa văn đã dính đầy vết mỡ bẩn. Gạch men mặc dù nhìn đẹp thật nhưng lau chùi thì vô cùng phiền phức. Thực ra đến nồi hầm tạp dề hay các vật dụng nấu nướng khác cũng là cô mới mua chiều nay. Gian bếp của Cố Nặc Nhất chỉ có một cái lò vi sóng và một cái song con bé tí tẹo. Cô nấu nướng khá chậm, nhưng đợi đến khi gà hạt rẻ đã chín như cô hấp đã xong xuôi và bày ra đĩa, Diêm Tiểu Đóa mới gọi điện cho cậu ấy. Điện thoại vẫn ở trong tình trạng tắt máy. Diêm Tiểu Đóa chưa ngủ được đầy giấc nên lúc đó díp mắt lại, ngó đồng hồ đã là 8 giờ tối rồi. Cô lại trùm kín chiếc chăn mỏng rồi ngủ say sưa ngay trên tấm thảm. Đến khi Diêm Tiểu Đóa tỉnh dậy thì Cố Nặc Nhất đã ngồi xem đĩa DVD trên ghế sofa rồi. Đó là bộ phim mới nhất rất hay của mùa năm nay, gocchuyenaudio.com. Âm lượng TV rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Diêm Tiểu Đóa lật người ngồi dậy, vuốt lại tóc tai. Cậu về rồi à, sao không gọi mình dậy? Cố Nặc Nhất ném cho cô một cái nhìn khinh miệt, không để rớt nước dãi ra tấm thảm đấy chứ, đắt tiền lắm đấy, cậu không đền nổi đâu. Diêm Tiểu Đóa lau lau khóe miệng, yên tâm đi, không chảy nước miếng đâu, cái tật của mình sớm đã sửa được rồi. Cố Nặc Nhất lúc này mới đứng dậy. Ăn cơm thôi. Diêm Tiểu Đóa nhìn đồng hồ một lát, lúc này đã là 11 giờ đêm. Cô làm nóng lại thức ăn, bưng ra cái bàn dài, hai người ngồi đối diện với nhau. Tất cả mọi vật dụng của Cố Nặc Nhất đều tinh tế nho nhã, ví dụ những đôi đũa bạc có khắc hình hoa lá, đầu đũa mảnh nhọn ấn sâu vào bát cơm như ngọc, sau đó được đưa vào miệng cậu ấy. Diêm Tiểu Đóa cắn đầu đũa nghĩ vẩn vơ, Cố Nặc Nhất là người đàn ông tỏa ra khí chất của vầng trăng, thờ ơ mờ ảo nhưng cũng tràn đầy ý thơ. Để phù hợp với thị hiếu của công chúng, công ty đã tạo cho Cố Nặc Nhất một vẻ ngoài nam thanh niên thông minh, tuấn tú phi thường. Dưới con mắt của Diêm Tiểu Đóa, đó đơn giản chỉ là một nghiệp chướng, nhưng đã đặt mình trong cái giới showbiz này, cô hiểu rằng chẳng ai có thể muốn gì được nấy cả. Cứ lặng lẽ ăn cơm thế này thì thật thiếu tự nhiên. Diêm Tiểu Đóa thử mở lời trước, hôm qua tôi đã nhìn thấy chị Vivi rửa bát đũa sạch sẽ, không được dùng nước rửa bát. Diêm Tiểu Đóa quay trở về với thực tại, Cố Nặc Nhất đã ra khỏi phòng ăn từ lúc nào, bắt chuyện không thành công, cô vội vàng ăn đại cho xong, sau đó dọn dẹp bàn ăn nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ ghê lắm. Tiền thì đã mượn được rồi, nhưng tiếp theo cô nên từ biệt anh, sau đó về nhà. Còn sau đó thì, sao, mời anh ăn để đáp lại ân tình hay lặng lẽ chạy đến đoàn làm phim để tiếp tục đóng phim? Chỉ có mấy cái bát nhưng cô rửa đến nửa tiếng. Khi cô chậm rề rề lững thững từ bếp bước ra, Cố Nặc Nhất đã tắt TV, đi thu quần áo vào, là ủi, phẳng phiu xong thì cất vào tủ quần áo. Cố Nặc Nhất như đã giải thoát cho cô khỏi bế tắc. Diêm Tiểu Đóa ôm hết chỗ sơ mi trắng vào phòng khách, cẩn thận tỉ mỉ là phẳng phiu từng cái một, tuyệt đối không bỏ sót chỗ nào. Đó là thái độ của Diêm Tiểu Đóa, đối với công việc hay đối với ân nhân thì đều hết mực cẩn thận, không một chút sơ sót. Nặc Nhất, chỗ áo sơ mi này cậu đều đã từng mặc qua rồi à? Diêm Tiểu Đóa hỏi như vậy là vì chỗ áo sơ mi đó quá sạch sẽ, dường như chưa bị bóc tem. Cố Nặc Nhất lật dở quyển tạp chí, nói, có cái từng mặc rồi, có cái chưa. Chỉ là mình chúa ghét mùi gỗ ám lên quần áo. Độ sạch sẽ trên mức bình thường của cậu ấy quả nhiên đã đạt đến mức độ này, vì ghét mùi gỗ cho dù chưa mặc thì cũng phải định kỳ giặt giũ Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chị Vivi nuôi nấng Cố Nặc nhất trưởng thành. Thế này thì đúng là một việc không dễ dàng gì. Hai mẹ con ra nông nỗi. Như ngày hôm nay, mặc dù có thể dự đoán được nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn cảm thấy thật là đáng tiếc. Là xong xuôi tất cả chỗ quần áo, rồi treo hết vào tủ, Diêm Tiểu Đóa lại bắt đầu cảm thấy khó xử. Bước tiếp theo cô phải làm thế nào đây? Bây giờ là 1 giờ đêm rồi, về nhà thì hiển nhiên là không được. Diêm Tiểu Đóa phủi phủi tay rồi lại một lần nữa đi vào phòng khách. Nặc Nhất, hôm nay muộn quá rồi, cậu có thể đưa mình về được không? Gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ trong cùng cậu có thể dùng, không được phép chảy nước. Miếng da gối đâu đấy? Không ngờ Cố Nặc Nhất giữ cô lại đêm nay, Diêm Tiểu Đóa lòng vui như hoa nở. Nhưng trước khi đi ngủ, vẫn có chuyện khiến lòng cô không yên tâm. Cậu, có thể cho mình vay bao nhiêu tiền? Số tiền trong thẻ lớn quá, mình không dám động vào. Cố Nặc Nhất cười khẩy một cái. Diêm Tiểu Đóa, cậu coi như cũng là ngôi. Sao một thời, đến số tiền ít ỏi đó mà cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ ư? Nhìn thấy, Diêm Tiểu Đóa đương nhiên là đã từng nhìn thấy, nhưng lúc đó cô còn quá trẻ nên không có chút khái niệm gì với tiền bạc cả. Mẹ cô sao, khi qua đời để lại cho cô một cái thẻ, trong đó có 3 triệu nhân dân tệ, nhưng bây giờ thì đến một xu cũng không còn, thậm chí thẻ cũng không thấy nữa rồi. Diêm Tiểu Đóa vẫn tâng bốc nịnh nọt cười. Mình làm sao có thể so bì với cậu được, mình chỉ là một con tốt nho nhỏ túc tắc kiếm tiền thôi. Cố Nặc Nhất ngáp một cái rồi quay người về phòng ngủ chính. Có khả năng, trả bao nhiêu thì vay bấy nhiêu, mặc dù số tiền nhỏ đó mình không để ý. Nhưng cậu nhất định phải trả. Diêm Tiểu Đóa rón rén bước nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ dành cho khách. Cô, đóng cửa rồi chút bỏ quần áo, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng từ trong áo. Ngực, vật quan trọng như vậy thì nên cất giữ ở một chỗ bí mật không ngờ. Tới, cô không tin là có ai có thể phát hiện ra. Có khả năng, trả bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, Diêm Tiểu Đóa nghĩ 179.000 hay 180.000 tệ thì cô có thể trả được, chỉ cần nhận được vai diễn tốt. Cô gửi cho A Hoa một tin nhắn, chuẩn bị trả tiền cho anh ta. Mặc dù A Hoa không giới thiệu cho cô vai diễn nào nên hồn, nhưng đối xử với cô cũng không tệ. A Hoa quả nhiên chưa ngủ, gửi lại số tài khoản ngân hàng, còn có vài câu trêu chọc cô. Tiểu Đóa trúng quả lớn rồi à, sau này nổi tiếng thì nhớ chọn, anh làm người quản lý đấy nhé. Diêm Tiểu Đóa, bĩu môi, toàn lôi cô ra làm trò cười thôi. Điện thoại vẫn chưa rời tay, thì lại rung lên bần bật, ánh đèn màn hình nhấp nhánh hắt vào má. Diêm Tiểu Đóa, người gọi đến là bệnh hoạn, cái anh chàng này rốt cục muốn làm gì? Trông bộ dạng anh ta không giống kẻ xấu, nhưng không thể xem mặt mà bắt hình dong được, cho dù đẹp trai thì cũng không thể chọc giận người khác được. Cô bấm vào phím tắt, nhưng cái tên bệnh hoạn rất ngoan cố, không ngừng gọi đến. Sau khi từ chối cuộc gọi đến 10 mấy lần thì Diêm Tiểu Đóa kiên quyết tháo bỏ pin điện thoại, cả không gian bỗng chốc trở về trạng thái yên tĩnh không một tiếng động. Diêm Tiểu Đóa trùm chăn lên đầu, cả cái chăn tỏa ra mùi nắng thật thơm tho, ngửi mãi sau đó an lành đi cào giấc ngủ. Cô đan các ngón tay vào nhau nhẩm tính, ngày mai sau khi ngủ dậy sẽ đi nhờ và Cố Nặc Nhất xin cậu ấy giới thiệu cho một ông đạo diễn. Cho dù cậu ấy khinh thường mình, cũng không thành vấn đề gì, mặt dày hơn một chút cũng được, cần phải rửa dẫm vào bóng của cây đại thụ này để hưởng bóng dâm thôi. Buổi sáng thức dậy, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng ảo não, chán trường, Cố Nặc Nhất không một lời nhắn nhủ đã bay trở lại Hải Nam. Cũng không biết, cậu ta vội vội vàng vàng quay về để làm gì, chẳng lẽ để kiểm tra xem cô dọn dẹp nhà cửa ra sao? Sớm biết thế này cô đã xin xỏ nhờ và cậu ấy từ tối qua rồi, hà tất phải đợi bây giờ. Diêm Tiểu Đóa mặc mỗi chiếc quần lót đi lòng vòng trong nhà, cô phát hiện ra những chai nước. Gocchuyenaudio.com. Hoa xếp thành hàng trong nhà tắm đã biến mất, mặc dù không ưa gì nước hoa, nhưng cô biết đó đều là của các thương hiệu xa xỉ. Không phải tất cả đều mang đi trường quay đấy chứ. Diêm Tiểu Đóa không muốn nghĩ nhiều, cô mở điện thoại thấy có 2 tin nhắn. Một tin nhắn của Cố Nặc Nhất gửi cho cô. Mình đi trước đây, giúp mình quét dọn nhà cửa, nhân tiện giúp mình mang con mèo đang nhờ nuôi về, đìa. Chỉ là, tin nhắn còn lại là của cái tên, bệnh hoạn, kia, người đẹp, muốn mời cô đi, uống ly rượu mà cũng không đồng ý, thật là cụt hứng. Diêm Tiểu Đóa xóa ngay tin nhắn của Hà Trục đi, cô rất ghét uống rượu. Để, được có chân trong những bộ phim hay, cô thường xuyên bị buộc phải đi. Tiếp rượu một loạt các ông đạo diễn, các nhà đầu tư. Uống đến mức nôn cả ra máu, uống đến mức bất tỉnh nhân sự, những lúc say đến lịm đi như vậy chỉ biết trốn một góc để khóc nức nở chua chát. Nhưng cuối cùng thì cái cô nhận được cũng không phải là vai diễn chính, chỉ là những vai diễn nhỏ nhoi không được chú ý, trong suy nghĩ của Diêm Tiểu Đoá, những vai diễn đó với những vai diễn quần chúng thì cũng na ná nhau thôi. Con mèo của Cố Nặc nhất vô cùng đáng yêu, là giống mèo lông xù như thú nhồi bông. Con mèo hiền lành ngoan ngoãn, im lặng nằm trong ba lô của Diêm Tiểu Đoá, chỉ chui cái đầu bé hỏ của nó ra để nhìn thế giới xung quanh. Cô vừa từ cửa hàng nhận nuôi mèo ra thì nhận được điện thoại của Cố Nặc. Nhất, mèo đã đi lấy về chưa? Rồi, Diêm Tiểu Đoá còn chưa kịp thốt lên tiếng thứ hai thì Cố Nặc nhất đã dập máy rồi. Diêm Tiểu Đoá vuốt ve mấy sợi râu của con mèo, lẩm bẩm. Bố của, mày thật là kỳ lạ. Cố Nặc nhất rất thích gửi tin nhắn, một phút sau, một tin nhắn 200. Chữ dài rằng rạc khiến cho Diêm Tiểu Đoá đọc đến hoa cả mắt được gửi. Đến, nó tên là bé dưa, không thích bóng râm, thích ăn khoai lang. Nghiền, mỗi tuần tắm rửa một lần, bình thường không có việc gì thì chải lông, những lúc nó kêu rên làm loạn trong phòng thì chỉ cần bật bài hát. Trên đời này chỉ có mẹ là tốt là nó sẽ im ngay. Bé dưa không được phép vào phòng ngủ chính cũng như toilet, khu vệ sinh cho mèo đặt ở ban công, cũng phải được dọn sạch kịp. Thời, Diêm Tiểu Đoá chưa đọc hết tin nhắn đã cất điện thoại đi, cô vỗ vào đầu con mèo. Bé dưa à, những lúc bố của mày ở nhà thì mày có thật sự là ngoan như vậy không? Bé dưa không để ý đến cô, chỉ cuộn tròn chui lại vào ba lô. Mặc dù Cố Nặc nhất đã đi rồi nhưng Diêm Tiểu Đoá không hề nhàn hạ hơn chút nào. Tin nhắn của Cố Nặc nhất cứ như đồng hồ báo thư C, cứ đúng một tiếng lại xuất hiện một tin. Diêm Tiểu Đoá gọi điện đi thì Cố Nặc nhất đều không nhấc máy, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Mình đã vay được ở cái thẻ ngân hàng 1 triệu nhân dân tệ đó thì bây giờ sẽ bị biến thành nô lệ cho nó, phải làm bảo mẫu phục vụ hầu hạ bé dưa. Diêm Tiểu Đoá tắm cho bé dưa, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô lông cho nó. Con mèo ngoan đến kỳ lạ đó cuộn tròn lại ngủ ngon lành dưới chân ghế sofa. Diêm Tiểu Đoá xoa bóp đôi vai mỏi nhừ, bật tivi lên. Thật không, thể ngờ là không hề có một chút tín hiệu nào. Cô bật máy tính ở phòng đọc sách, càng bi đát hơn là không nối mạng. Không nghĩ rằng Cố Nặc nhất lung linh mà người người hâm mộ kia lại sống một cuộc sống bình thường, thậm chí có phần nhang nhác giống thời kỳ đồ đá đến như vậy. Cách chương.